Tiên ma đồng tu, chương 1670, Ngọc Cơ từ nội tâm ý tưởng. Gocchuyenaudio.com, hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Truyện được đăng độc quyền trên truyện 88, VIP, Túy đạo nhân giờ phút này mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, hắn sống mấy trăm năm a, là một khối củ gừng, cay không muốn không muốn. Hắn đã nhìn ra, Ngọc Cơ Tử đều muốn để đem Diệp Tiểu Xuyên cùng Cổ Kiếm Chỉ đặt ở cùng một chỗ, dùng lựa chọn tương lai ai nhận ca thích hợp hơn. Điều này làm cho Túy đạo nhân có chút không nghĩ ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Ngọc Cơ Tử rõ ràng, loại năm này đệ tử nội đấu, hội đại thương thương vân nguyên khí, mà Ngọc Cơ Tử cũng rõ ràng tương lai người nối nghiệp người chọn lựa thích hợp nhất là Cổ Kiếm Chỉ tuyệt không phải Diệp Tiểu Xuyên. Thế nhưng, hắn vì cái gì còn muốn làm như vậy đâu? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hắn nói, trưởng môn sư huynh ta cũng không hy vọng xa vời Tiểu Xuyên có thể có cái gì huy hoàng nhân sinh, chỉ hy vọng hắn có thể vui vui sướng sướng bình an qua hết cả đời này là được rồi, ta không hy vọng hắn cuốn vào sự tình khác trong, kính xin trưởng môn sư huynh nghĩ lại. Ngọc Cơ Tử cười nói, ta vừa rồi cũng liền như vậy thuận miệng vừa nói, sư huynh hà tất như thế nghiêm túc a, bất quá Tiểu Xuyên người mang Minh Vương Kỳ, chuyện này không phải chuyện đùa, Nam Cương năm tộc cùng dị tộc đều đối Minh Vương Kỳ nói gì nghe nấy, cho dù sư huynh trong lòng ngươi mọi cách không muốn, thế nhưng tương lai phát triển chỉ sợ không phải do sư huynh làm chủ a, nếu như sư huynh ngươi không đồng ý để Tiểu Xuyên trở về núi xử lý sự vật, trước hết để hắn ở đây Nam Cương phụ trách điều hành Nam Cương năm tộc cùng dị tộc a, Nam Cương lực lượng rất cường đại, chúng ta điều khiển không động, chỉ có Tiểu Xuyên có thể. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lúc này, Dương Bảo Bảo vừa vặn khóc giống, mà bắt đầu, hóa giải trong thư phòng vẻ này áp lực bầu không khí. Túy đạo nhân thừa cơ đem lúc trước nhận được đưa tin giấy viết thư giao cho Ngọc Cơ Tử, sau đó rời đi Ngọc Cơ Tử thư phòng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, vừa ra tới Túy đạo nhân cũng cảm giác được có chút trời đất quay cuồng. Đoạn thời gian này đến nay, Thương Vân Môn bên trong tất cả mọi chuyện lớn nhỏ vật thậm chí Nguyên Mưu Sơn cùng các phái tiếp xúc sự tình, đều là giao cho Cổ Kiếm Chỉ để làm tại Thương Vân Môn, thậm chí không ít chính đạo môn phái, đã lén truyền ra Cổ Kiếm Chỉ là phó môn chủ mà nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tất cả mọi người nhìn ra, Ngọc Cơ Tử muốn đem chức trưởng môn truyền cho Cổ Kiếm Chỉ. Vì cái gì hết lần này tới lần khác ở thời điểm này, vừa muốn trọng dụng Diệp Tiểu Xuyên đâu. Chỉ bằng vào Diệp Tiểu Xuyên những cái kia công lao, Ngọc Cơ Tử là một cái lý tính người, hắn tuyệt đối sẽ không bởi vì công lao lớn nhỏ, liền lựa chọn một cái không thích hợp làm trưởng môn người. Những năm này Ngọc Cơ Tử tất cả tâm huyết đều đặt ở Thương Vân Môn thượng, một khi lựa chọn không thích hợp làm trưởng môn người kế thừa chức trưởng môn, không chuẩn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hắn cái này mấy trăm năm khổ tâm kinh doanh đều hủy hoại chỉ trong chốc lát. Gocchuyenaudio.com, Diệp Tiểu Xuyên tuyệt đối có thể đem Thương Vân Môn mang trong khe, chỉ có Cổ Kiếm Chỉ mới có thể tại Ngọc Cơ Tử mấy trăm năm tâm huyết trên cơ sở tiếp tục đem phát triển quảng đại. Trong thư phòng, Ngọc Cơ Tử xem xong rồi giấy viết thư, hắn mày nhăn lại, lẩm bẩm. Huyền Anh cùng yêu tiểu phu đi thiên giới. Tại nơi này mấu chốt thời kỳ các nàng hai người tiến về trước thiên giới rốt cuộc muốn làm gì? Xem ra ta nghĩ muốn nắm giữ Huyền Anh trong tay lực lượng, cơ hội rất xa vời, nàng không có đem cổ lực lượng này giao cho tiểu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Xuyên, mà là giao cho số 7 tổ chức 3 vị thủ lĩnh, xem ra Huyền Anh tín nhiệm nhất vẫn là số 7 tổ chức A, người thật bất ngờ ư, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trong thư phòng truyền ra một đạo khàn khàn thanh âm, nhưng không thấy bóng người. Ngọc Cơ Tử tựa hồ đối với cái thanh âm này bỗng nhiên xuất hiện không có bất kỳ kỳ quái, nói. Ngoài ý liệu cũng là tại hợp tình lý. Huyền Anh là một cái dị loại chính thức có thể cùng nàng làm bằng hữu, chỉ có như yêu tiểu phu loại này cấp bậc người ta đã sớm nghĩ đến nàng không có khả năng đem cổ lực lượng này giao cho ta. Hiện tại cục diện cũng không có quá tệ, ta không có được cổ lực lượng này, môn phái khác cũng không có cổ lực lượng này tại nhân gian thủ hộ nhất tộc trong tay, với ta mà nói thực sự không phải là chuyện xấu. Huống chi Tiểu Xuyên cũng nâng lên Vân Nhai từ sư thúc đã ở những cái kia trong quan tài, điểm này như vậy đủ rồi, tối thiểu cổ lực lượng này sẽ không đối. Chúng ta Thương Vân Môn có địch ý, thanh âm kia nói. Ngươi có thể nghĩ như vậy liền tốt nhất rồi. Bất quá ta rất kỳ quái, ngươi đêm qua tại Vân Hạc trước mặt biểu lộ ra muốn truyền ngôi cùng Cổ Kiếm Chỉ, hôm nay rồi hướng Thanh Phong nói muốn Diệp Tiểu Xuyên càng tiến một bước, ngươi chính là cái gì bản tính. Bất luận là Cổ Kiếm Chỉ, vẫn là Diệp Tiểu Xuyên, đều là ngàn năm hiếm thấy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, kỳ tài, mất đi một vị, đối Thương Vân Môn mà nói đều là một cái tổn thất thật lớn, Diệp Tiểu Xuyên ta đã thấy mấy lần, hắn và Vân Nhai Tử là một cái tính tình, không làm được trưởng môn, tối thiểu tại hắn tính tình không xử trước, chỉ thích hợp làm một cái hiệp sĩ tán tiên, không thích hợp làm một cái đứng đầu. Ngọc Cơ Từ thản nhiên nói, ngươi gần nhất xuất nhập thư phòng của ta vô cùng nhiều lần, không tại phía sau núi khắc linh vị của ngươi, hỏi đến những chuyện này làm gì? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một cái xinh đẹp vô cùng tuổi trẻ nữ tử, từ trong thư phòng màn vải trong đi ra. Nàng cười, nữ nhi của ta đi thiên giới, tổng nên sang đây xem đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Ngọc Cơ Tử nhìn nàng một cái, nói. Ta một mực làm không rõ ràng, người rõ ràng rất tuổi trẻ, rất đẹp, vì cái gì cái này mấy ngàn năm nay sống cùng quỷ một dạng. Yêu Tiểu Ngư nói, mỗi người truy cầu không giống với, người suốt đời truy cầu, là đem Thương Vân Môn phát dương quang đại, để cho mình sau khi chết có thể chịu hậu nhân kính ngưỡng, cũng có thể có vẻ mặt đi gặp Thương Vân Môn lịch đại tổ sư anh linh. Ta không giống với ta vốn là tam giới bên trong nhất không câu không trói buộc người tướng mạo không. Luận là đẹp vẫn là xấu, với ta mà nói, chẳng qua là một cỗ túi da mà thôi. Người vẫn không trả lời lời của ta, người tại sao phải giày vò hai cái này người trẻ tuổi. Góc chuyện audio.com, đây không phải ngươi xử sự phong cách, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Ngọc Cơ Tử nở nụ cười. Hắn nói, đang không có dư thừa lựa chọn trước, mọi người đều chỉ sẽ cảm thấy trước mắt con đường này là duy nhất con đường, nhưng khi nhiều hơn lựa chọn về sau, mỗi người đều có chút do dự, lý do này ngươi cảm thấy hài lòng không? Yêu Tiểu Ngư lắc đầu, nói. Không hài lòng, ngươi biết Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất U là tam sinh thất thiệu oán lữ, hắn cùng với Vân Khất U vận mệnh nhất định nhấp nhô làm nhiều điều sai trái, cả đời này có thể đem chính bọn hắn cảm tình làm rõ sở cũng đã tính toán là không tệ, ngươi vẫn còn có tâm tư bồi dưỡng Diệp Tiểu Xuyên đi cùng Cổ Kiếm Trì tranh giành. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chức trưởng môn, nếu như ngươi thật như vậy làm, không tới 3 năm, Diệp Tiểu Xuyên cam đoan bị Cổ Kiếm Trì đùa chơi chết, Cổ Kiếm Trì cùng ngươi cơ hồ là một cái khuôn mẫu khắc đi ra, thích nhất chính là đùa bỡn nhân tâm, Diệp Tiểu Xuyên ở đâu là hắn đối thủ. Ngọc Cơ Tử cười không đáp, chẳng qua là nhìn xem Yêu Tiểu Ngư. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Yêu Tiểu Ngư nói, ta nói không đúng chỗ nào ư, Ngọc Cơ Tử nói. Ngươi ít nhất một sự kiện, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Yêu Tiểu Ngư nói, chuyện gì, Ngọc Cơ Từ thản nhiên nói, Diệp Tiểu Xuyên vô cùng có khả năng chính là tà thần tiền bối hơn 2 vạn năm sau nhân gian truyền nhân, cũng vô cùng có khả năng là tà thần trong dự ngôn cái vị kia ứng kiếp chi nhân. Ta đối Kiếm Trì phi thường hài lòng, đến nay không có bất kỳ bắt bẻ địa phương, đáng tiếc a, hắn không phải tà thần truyền nhân, không phải có thể ở nhân gian. Nguy nan chi tế ngăn cơn sóng dữ thay đổi càn khôn cái vị kia ứng kiếp chi nhân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Yêu Tiểu Ngư ngây ngần cả người, nàng không phản bác được. Từ lúc trước đây thật lâu, nàng cũng cảm giác được Diệp Tiểu Xuyên lai lịch bất phàm, đương Minh Vương Kỳ xuất hiện ở Diệp Tiểu Xuyên trong tay cùng với theo Huyền Anh trong miệng biết được Diệp Tiểu Xuyên cởi bỏ lục hợp kính, nàng đã biết rõ Diệp Tiểu Xuyên chính là tà thần truyền nhân, cho nên nàng đối Diệp Tiểu Xuyên tương đối coi trọng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chẳng qua là không nghĩ tới, Ngọc Cơ Tử vậy mà cũng biết tà thần truyền nhân cùng ứng kiếp chi nhân bí mật. Ngọc Cơ Tử đứng dậy, đi đến Yêu Tiểu Ngư trước mặt nói. Tà thần là người nào ta nghĩ ngươi so với ta rõ ràng hơn, Thục Sơn Phái từ tà thần về sau thống ngự nhân gian 14.000 năm uy chấn tam giới, nhưng về kia công lao tự nhiên là năm đó tà thần chi công. Nếu như Diệp Tiểu Xuyên thật sự là tà thần truyền nhân, là cứu vớt thiên hạ muôn dân trăm họ ứng kiếp chi nhân, ta đây Thương Vân Môn lo gì không thịnh hành thịnh. Ta cũng không hy vọng xa vời có thể có 14.000 năm hưng thịnh, chỉ cần có 7.000 năm hưng thịnh, bất luận để cho ta làm cái gì ta đều nguyện ý, cho dù để cho ta hiện tại thối vị nhượng chức ta cũng sẽ không do dự nửa phần. Đây chính là ta vì cái gì cố ý trọng dụng bồi dưỡng nguyên nhân của hắn. Nói cho cùng, dù sao ý đồ nhiều năm ta còn là không bỏ xuống được Kiếm Trì, nếu không ta sẽ không cho Kiếm Trì một cái công bình cơ hội cạnh tranh. Giao diện cho điện thoại, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.